Trở lại 1998. Chương 59, các ngươi là ông chủ mời tới ký thác chứ, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Đừng hoảng hốt, không gấp, Từ Đồng Đạo nhàn nhạt an ủi Từ Đồng Lâm một câu. Vẫn không nhanh không chậm cho lò nổi lửa. Sau đó giống tối hôm qua như thế trước nướng một nhóm sâu thịt dê dự bị. Cùng tối hôm qua hơi không giống chính là, hắn tối nay thịt dê xỏ sâu nướng đồng thời. Còn mổ xẻ hai cái đại quả cà thả ở bên cạnh đồng thời nướng. Nếu như nói hắn không lo lắng tối nay chính hắn gian hàng làm ăn. Đó là không thể nào. Nhưng trọng sinh tiền hắn gần 40 năm không phải là sống không? Tâm tính đã sớm vững như lão cẩu. Biết rõ càng loại này bất lợi cục diện. Chính mình càng muốn ổn định. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nơi này nướng gì đó đủ hương quá đẹp. Nhất định có thể hấp dẫn đến thèm ăn kẻ tham ăn. Lộ Thiên bầy sạp, chính là có điểm này chỗ tốt. Khả năng hấp dẫn qua lại thực khách. Cái này không, làm trên tay hắn sâu thịt dê cùng nướng quả cà. Đều nướng mùi thơm bốn phía thời điểm. Mã lộ đối diện có hai trai hai gái bốn cái người tuổi trẻ chậm chậm đi tới. Bốn người này vừa chạy vừa hi tiếu đùa giỡn. Bước chân nhẹ nhàng, thần thái phấn chấn, thanh thúy cô gái trẻ tuổi tiếng cười. Đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Bao gồm đang ở nướng Từ Đồng Đạo. Hắn cũng men theo tiếng cười truyền tới phương hướng nhìn hai lần. Từ nơi này hai trai hai gái mặc trang phục đến xem. Đều thật tân chiêu, nghe bọn hắn hi tiếu đùa giỡn đang lúc nói. Bốn người này hẳn là mới vừa từ phòng khiêu vũ đi ra. Trong đó thon thả chút nữ tử chỉ gầy teo nam tử. Cười trêu chọc, ba đứa con, ta phỏng chừng ngươi mình cũng không biết. Ngươi khiêu vũ thời điểm có nhiều sửu. Cáp cáp, êm dịu chút nữ tử cười che miệng. Mặt chữ quốc nam tử khôi ngô ha ha cười. Mắt liếc kia gầy teo nam tử. Ba đứa con, đừng nói, ngươi khiêu vũ thời điểm. Dương nanh múa vuốt, thật bất hảo nhìn, bị nhạo báng ba đứa con. Biểu tình bất đắc dĩ bên trong lộ ra mấy phần nụ cười. Nhưng kéo xuống đi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhảy rất đẹp à, đều rất xỉu được rồi. Hy tiếu đang lúc, bốn người đã xuyên băng qua đường. Êm dịu nữ tử ánh mắt ở nơi này một mảnh bốn cái than nướng vị nhìn qua hai lần. Dừng bước lại hỏi, ai? Các ngươi thuyết chúng ta chọn nhà nào nhỉ? Nhà nào tương đối khá ăn? Ta không biết ư, ta là lần đầu tiên tới nơi này ăn thịt nướng. Thon thả nữ tử thuận miệng trích ra bản thân. Nam tử khôi ngô cùng ba đứa con nhìn nhau. Ba đứa con, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới bên này. Nhà nào đồ ăn ngon? Chúng ta cũng không biết được. Muốn không vậy thì các ngươi hai vị mỹ nữ quyết định đi. Tùy tiện chọn một nhà, ăn có ngon hay không, thì nhìn chúng ta vận khí. Hắn lời còn chưa dứt, Từ Đồng Đạo bên cạnh gian hàng đầu chọc liền lộ ra mặt mày vui vẻ. Lớn tiếng gọi, ai ai, tiểu tử, mỹ nữ, muốn ăn thịt nướng đúng không? Vậy thì đến chỗ của ta a, con đường này người nào không biết nhà ta thịt nướng lớn nhất hương ăn ngon nhất a, ha ha. Thế. Không biết xấu hổ, Từ Đồng Đạo gian hàng bên kia bàn tử bĩu môi diễu cợt. Lão bà hắn ngược lại phối hợp ăn ý, bàn tử cương diễu cợt xong. Vợ hắn một gương mặt mập lên liền chất đầy nụ cười. Nhiệt tình đối với kia bốn cái người tuổi trẻ vẫy tay. Mau tới, muốn ăn thịt nướng, dĩ nhiên là nhà chúng ta tốt nhất. Tóc dài nam tử gian hàng, tóc dài nam tử muội muội. Lúc này cũng mặt lộ mỉm cười. Thanh âm trong trẻo địa gọi. Đến nhà chúng ta đi. Bảo đảm sẽ không để cho các ngươi hối hận. Từ Đồng Lâm vốn là không muốn chủ động gọi. Lúc này thấy tam gia gian hàng đều lên tiếng lãm khách. Từ Đồng Lâm liếc nhìn không có lên tiếng Từ Đồng Đạo. Bỗng nhiên cũng lộ ra mặt mày vui vẻ. Kêu, nướng quả cà tốt lắm. Thơm ngát. Mùi vị tuyệt đối không thể chê nướng quả cà tốt lắm. Nướng quả cà các ngươi ăn rồi sao? Nhà của chúng ta nướng quả cà thơm nhất. Bốn vị mau tới đây nếm thử một chút a. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh đầu chọc lại đột nhiên xuất ra một cái đại quả cà. Đối với kia bốn cái người tuổi trẻ, cười nói, không phải là nướng quả cà mà. Nói với ai nhà dường như không có. Nhà ta mùi vị tốt nhất. Các người mau tới đây a. Từ Đồng Đạo khóe miệng vi phiết. Thầm mắng tên chọc đầu này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng ở nơi này một mảnh hắn thịt nướng kỹ thuật nát nhất, lại có ý thổi nhà hắn thịt nướng ăn ngon nhất. Thật là không muốn bích liên. Nướng quả cà, thiệt hay giả? Thịt nướng còn có thể nướng quả cà sao? Thon thả nữ tử lòng hiếu kỳ dường như tương đối thịnh vượng. Bước chân nhẹ nhàng chậm chậm đi tới. Chớp một đôi mắt to. Tò mò nhìn chằm chằm Từ Đồng Đạo trên lò nướng sâu thịt dê cùng nướng quả cà. Thông bạch giống vậy ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ nướng quả cà. Ai, ngươi cái này chính là nướng quả cà sao? Nhìn rất đẹp a, khối này thon thả nữ tử so với êm dịu nữ tử đẹp mắt. Cho nên, nàng vừa qua đến, êm dịu nữ tử cùng kia hai người nam thanh niên đều đi theo qua. Lúc này bốn người bọn họ đều nhìn thấy Từ Đồng Đạo trước mặt kia che lấp một tầng thật dày tỏi dung. Đủ mọi màu sắc, mùi thơm bốn phía nướng quả cà. Êm dịu nữ tử không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Đề nghị, nếu không, chúng ta ở nơi này nhà ăn đi. Khối này nướng quả cà nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ. Hảo nha, ta đồng ý. Thon thả nữ tử hoạt bát địa giơ tay phải lên, cười tủm tỉm tán thành. Vì vậy, kia hai người nam thanh niên ý kiến liền hoàn toàn không trọng yếu. Đương nhiên, hai cô gái đẹp đều đồng ý. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn không có ý phản đối. Đều cười biểu thị đồng ý. Cách đó không xa đầu chọc nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhìn hắn một cái chính mình vừa mới lấy đến trong tay đại quả cà, thở phì phò tiện tay ném vào bên cạnh inox trong khay. Khối này hai trai hai gái điểm rồi không ít đồ ăn, cũng muốn vài chai bia. Bọn họ ăn thời điểm vẫn bàng nhược vô nhân hy tiếu đùa giỡn, khen tiếng cũng không thường truyền vào bên cạnh mấy cái gian hàng thực khách trong tai. Êm dịu nữ tử, a hương, khối này nướng quả cà quá thơm rồi. Các người mau nếm thử a, thực sự rất thơm, ăn thật ngon. Thon thả nữ tử, thật sao, ta thử một chút. Nam tử khôi ngô, thiệt hay giả? Ba đứa con, cầm thảo, tại sao ta cảm giác đồ chơi này so với sâu thịt dê còn hương đây? Cái này không khoa học a. Thon thả nữ tử, ồ, nguyên lai hạt bắp nướng cũng ăn ngon như vậy a. Êm dịu nữ tử, có thật không? Ta nếm một chút. Ba đứa con, cái này cánh gà nướng không tệ, ta đề nghị các ngươi cũng nếm thử một chút. Nam tử khôi ngô, ta cảm thấy được nơi này nướng tốt nhất hay lại là những thứ này sâu thịt dê. Ba đứa con, ngươi lúc trước không đồng nhất nói thẳng thịt dê quá tao. Ngươi ăn không quen sao? Ngươi nếm thử một chút nơi này sâu thịt dê. Ta bảo đảm ngươi ăn không cảm thấy tao. Ba đứa con, không thể nào đâu. Ta không ăn. Ta còn là ăn cánh gà tốt lắm. Êm dịu nữ tử, thực sự nhỉ? Thực sự không tao? Ta nếm một chút. Ngươi đừng gạt ta nha. Một lát sau, thon thả nữ tử, như thế nào đây? Tao sao? Êm dịu nữ tử, tao, quá rối loạn, ngươi cũng đừng thử. Ba đứa con, hắc hắc, ta cứ nói đi, làm sao có thể không hề quá lẳng lơ, con mẹ nó luôn thịt dê. Tiếng nói của hắn vị lạc, thon thả nữ tử liền sợ ồ một tiếng. Ồ, bình bình, ngươi không phải nói rất tao sao? Rất tao ngươi còn ăn. Ngươi gạt ta chứ? Êm dịu nữ tử cười ha ha. Nam tử khôi ngô, hắc hắc, nàng chính là lừa gạt ngươi. Ngươi nếm thử một chút sẽ biết. Bên này bốn cái trẻ chưa lớn vừa ăn vừa nói chuyện nói. Rốt cuộc đưa tới đầu chọc trong gian hàng một người đàn ông hiếu kỳ. Ai,